Chương 1829, Giáng Lâm. Tiên Cơ nghe được tiên cơ hai chữ, Trương Bách Nhân mắt nhất thời sáng lên, phảng phất sói đói một loại xanh biếc ánh mắt tinh quang sáng quắc nhìn Trương Hành. Tiên Cơ ngươi muốn làm gì? Nhìn Trương Bách Nhân lời nói, thần thái, Trương Hành nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác, phòng sói một loại nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Cái kia tiên cơ nhưng là ta đạo giáo căn bản, chấn áp, bước lui thập điện Diêm Vương lợi khí, nhược thất đi tiên cơ phủ chiếu chấn áp, ta đạo giáo ở âm ti cơ nghiệp hủy diệt. Chỉ ở sáng chiều tối trong đó, ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh, không nên đánh chủ ý hả? Trương Bách Nhân phát hiện đến sự thất thố của mình, nhất thời lúng túng nở nụ cười, ta chính là đột ngột vừa nghe đến tin tức, trong lòng có chút kích động mà thôi. Phải biết chúng ta tuy rằng tu hành, nhưng tiên lộ vẫn như cũ là xa xa khó vời, lão đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, cũng không biết là hay không lên tiên mà đi, ai trong lòng đều không có một phổ. Tự thái cổ đến nay triều, thành tiên người không đủ một trưởng số lượng, đối với tiên nhân cảnh giới, chúng ta chỉ biết tồn tại, nhưng cũng không hiểu rõ. Chúng ta nếu có thể quan sát lão đam lưu lại tinh khí thần, đối với tiên nhân cảnh giới cũng có thể có hiểu rõ. Nghe lời nói này, Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân nóng rực, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Chân thành, chấp nhất dù là ai nhìn thấy này một đôi mắt, đều sẽ bị cảm động, cái kia là đối với tiên đạo ngóng trông, cùng nhiệt. Chuyện này ta không làm chủ được, lão đam phủ chiếu huyền diệu khó lường, không người nào có thể điều động điều khiển. Ngoại trừ Doan Nở Hỉ chân nhân, ngoại trừ hơn nữa cái kia phù triện chính là lão đam truyền cho Doan ra, việc này ta cũng không làm chủ được. Trương Hành lắc lắc đầu. Ta không hẳn không thể điều động, ta phải lão đam một tia tinh khí, tu thành nhất khí hóa tam thanh, không hẳn không có cơ hội. Trương Bách Nhân ý nghĩ bay lộn, ta nếu như có thể lấy trộm cái kia một tia tiên cơ, phá giải tiên nhân bí ẩn. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt vô ý thức đảo qua chân trời mây đầu. Một bên Trương Hành mèo già hoa cáo. Nhìn thấy Trương Bách Nhân này tấm hồn ở trên mây giáng dấp, nơi nào còn không biết tiên nhân kia phủ chiếu bị kẻ này cho mượn. Đô đốc, ngươi nhưng chớ có đùa giỡn, tiên nhân kia phủ chiếu chính là chúng ta đặt chân âm ti căn cơ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta đạo môn cũng có vô thượng cao thủ chấn áp âm ti, bình định âm ti tai họa, đó cũng đều là ta nhân tộc đại công thần, ngươi tuyệt đối không thể xấu ta nhân tộc cơ nghiệp. Trương Hành ngự trọng tâm trường nói. Ta sẽ nhìn một chút cũng không được sao? Trương Bách Nhân vẻ mặt hết sức bất lực. Một bộ các ngươi quá mức hà khắc vẻ mặt. Trương Hành nghe vậy như đinh chém sắt lắc lắc đầu, không được không được, đây chính là vô thượng chí bảo, ai nhìn thấy đều sẽ động lòng. Địa phủ thập điện Diêm Vương đánh này phù bảo chủ ý không phải một ngày hai ngày, phù bảo xuất thế kinh thiên động địa, đến thời điểm tất nhiên sẽ rước lấy thập điện Diêm Vương, địa phủ ẩn thế cao thủ, một hồi huyết chiến không thể tránh được. Chúng ta mặc dù có phù bảo bảo vệ, cũng không sợ âm ti bên trong cao thủ, thế nhưng sẽ tiêu hao chúng ta sức mạnh. Ồ, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, hai mắt một lần nữa tập trung, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Trương Hành. Các ngươi đạo môn chẳng lẽ không nghĩ mở quỷ môn quan ngươi này? Trương Hành nghe vậy khí kết, chỉ vào Trương Bách Nhân tức đến nổ phổi nói, làm người không thể như vậy. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống trà nước, ta tiểu liếc mắt nhìn không được, tuyệt đối không được. Trương Hành như chém đinh chặt sắt nói. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân bĩu môi, thực sự là hẹp hòi. Đô đốc Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngự trọng tâm trường nói, làm người phải phúc hậu, ta sẽ nhìn một chút, tuyệt không động thủ. Trương Bách Nhân thấp giọng nói. Trương Hành nghe vậy không nói gì, một lúc nữa vẫn là hết sức quả quyết lắc lắc đầu, không được, cái kia cũng không được. Đô đốc, ta đạo môn nếu có thể ở âm ti kiến công lập nghiệp, cũng có thể áp chế âm ti phát triển, đối nhân xử thế đạo tranh thủ thời gian, ngươi cũng không thể ngồi yên không để ý đến. A, mở ra quỷ môn quan đối với ngươi mà nói bất quá dễ như ăn cháo thôi, ngươi tại sao có thể nhân cơ hội áp chế? Trương Hành tận tình khuyên lơn. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau phương mới bất đắc dĩ nói, thôi, ta liền thay ngươi mở ra quỷ môn quan, chỉ là mở ra quỷ môn quan hậu quả, ngươi cần phải hiểu rõ, đạo môn coi là thật có chấn áp một phương quỷ môn tư cách. Có ta âm ti căn cơ gốc gác, chấn thủ một phương quỷ môn ở chúng ta đến nói không lại là trò vặt thôi. Trương Hành lắc lắc đầu, thời gian này tiểu định ở sau 3 ngày, sau 3 ngày mời đô đốc giáng lâm Bắc Mang Sơn. Trương Bách Nhân nghe vậy nâng chung trà lên nước tiễn khách, Trương Hành thấy vậy rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ở trên bàn trà không nói. Quái lạ. Chẳng lẽ đô đốc đổi tính tình? Tả Khâu Vô Kỵ đứng ở cách đó không xa lau chùi thiên đài, một đôi mắt quái dị nhìn Trương Bách Nhân. Làm sao? Trương Bách Nhân theo bản năng hỏi một câu. Tiên cơ loại nào trọng yếu, lấy đô đốc loại này không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, làm sao sẽ giúp đạo cửa mở ra quỷ môn quan? Tả Khâu Vô Kỵ nói. Ta liền không thể vì là đạo môn, nhân đạo làm một ít chuyện tốt à? Trương Bách Nhân cầm lấy một con cờ hướng về Tả Khâu Vô Kỵ ném tới, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tả Khâu Vô Kỵ lắc lắc đầu, cười hì hì đem cái kia đầy trời quân cờ từng cái không lầm tiếp được. Một bên Trương Bách Nhân cái bóng vặn mẹo, kinh vô mệnh đứng ra nói, sợ là đô đốc đã quyết định quyết tâm đánh cái kia tiên đạo phù chiếu chủ ý, hắn đây là lạt mềm buộc chặt, cố ý trước tiên mất cảm giác đối phương, đem trách nhiệm của chính mình hái đi ra ngoài. Tiên đạo phù chiếu là ở chỗ đó, chỉ cần có cơ hội, còn không cuối cùng là muốn rơi ở đô đốc trong tay. Các người hai tên Na Y Trương Bách Nhân mang theo thẹn quá thành giận nói, nói mỏ gì lời nói thật tiên đạo phù chiếu, đây chính là chân chính có thể tra tìm tiên nhân bí ẩn cơ hội, Trương Bách Nhân có thể không nghĩ tiểu như vậy từ bỏ. Từ bỏ là không có khả năng, đối phương lại không cho nhìn, Trương Bách Nhân có thể làm sao đây là buộc hắn dùng một ít bất lương biện pháp tha đi ra Trương Bách Nhân cái hẻm nhỏ. Trương Hành một khuôn mặt tươi cười nhất thời trơn lên âm tờ giờ âm ở, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân phủ đệ, hung hăng cho mình một lòng bàn tay, ta thực sự là ngoài miệng không có gác cửa, chuyện như vậy cũng dám nói lung tung cái kia tiên đạo phù chiếu, nhất định là bị đại đô đốc cho mượn. Trương Hành trong mắt tràn đầy hảo não. Có câu châm ngôn nói thế nào, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, chỉ có một ngày bắt trộm, nơi nào có ngàn ngày để phòng tặc phiền phức lớn. Rồi Trương Hành mặt âm trầm xoay người rời đi, chuyện này vẫn là mau chóng nói một tiếng tốt, gọi các nhà làm tốt đề phòng. Đại đô đốc thủ đoạn quỷ dị khó lòng phong bị, càng la được lao đàm tinh khí thần, như vậy trùng hợp làm sao đều đụng vào nhau. Trương Hành rất bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao, hắn có thể nói cái gì? Trương Bách Nhân không đi trộm lấy thần đồ, hắn cũng không có biện pháp gì, không phải sao? Lẽ nào đi bông dương chỉ trích, cũng không biết lần này làm sao cùng Doãn Quý bàn giao. Trương Hành sầu mi khổ kiểm đi trở về. Ba ngày thời gian, đủ để đạo môn trọng đả tờ HNZ Bắc Mang Sơn trật tự, mới phong đô đại đế kế vị, lần thứ hai tế thiên xác định minh uy điều ước. Thứ ba ngày lúc này đạo môn các lộ cao chân tụ hội Bắc Mang Sơn, các loại tế đan ở đã dựng tốt, vô số tế phẩm trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, ngầm có ý huyền diệu thiên la. Lý Thế Dân đứng ở cách đó không xa, dẫn trong triều chúng thần ở xem lễ. Lại mở Bắc Mang, lại định sinh tử luân hồi chuyện như vậy, Lý Thế Dân làm sao ở Trường An ngồi yên ở cách đó không xa, thiên cung chúng thần giáng lâm, Lý Huyền đám người ngồi ngay ngắn hư không, lúc này trong hư không thần quang lưu chuyển, thiên giới đại cửa mở ra, Lý Nguyên Cắt cùng Lý Kiến Thành xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tự thiên cung bên trong giáng lâm. Kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, cái gì gọi là kẻ thù gặp lại, giống như là hiện tại Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cắt ngửa lên trời rít gào hô một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương. Tam đệ A Lý Thế Dân không mặn không nhạt nói một tiếng. Liền đối phương thân thể đều tự tay giết, còn sợ gì ngủ đối phương con dâu thì có thể làm gì hơn nữa. Dương Phi đúng là không sai, Lý Thế Dân hết sức yêu thích. Thậm chí bây giờ Lý Thế Dân nổi lên muốn lập Dương Phi là hoàng hậu tâm tư. Đáng tiếc, hoàng hậu vị trí liên lụy quá lớn, dính đến các phe lợi ích, việc này vẫn tranh chấp không hạ. Ta muốn giết ngươi. Lý Nguyên Cắt trong tay trường thương nháy mắt đâm ra, cuốn lên đạo đạo thần quang, hướng về Lý Thế Dân đầu mặc đến. Càn rỡ Lý Thế Dân tiếng như sấm sét, quanh thân thiên tử long khí rít gào, tự phát ngưng kết ra một con màu tím chân long, hướng về Lý Nguyên Cắt cuốn quanh mà đi. Hạ thủ lưu tình Lý Kiến Thành lúc này thấy thời cơ bất ổn, trường kiếm hướng về Lý Thế Dân chém tới. Con Lý Nguyên Cắt trong tay trường thương cùng long khí va chạm từng tấc hóa thành bột mịn, sau đó kim long không chút lưu tình hướng về Lý Nguyên Cắt thân thể nghiền ép mà tới. Âm Lý Kiến Thành trường kiếm trong tay đổ nát, mắt thấy Lý Kiến Thành sắp cùng Lý Nguyên Cắt một đạo đổ nát thân thể, Lý Huyên trên mặt mang theo tức giận, lạnh lùng một tiếng quát lớn, càn rỡ vèo chỉ thấy Lý Huyên một tiếng quát lớn, tiếng như sấm sét, trong tay một đạo kim quang rời khỏi tay, đã thấy thiên đế ấn tỳ hóa thành một con kim long. Hướng về Lý Thế Dân chân long ném tới. Ô gào. Hai cái long khí ở trong hư không va chạm cắn giết, ràng có mười mấy hơi thở qua sau, trong phút chốc Lý Huyên kim long liên tục bại lui quân ly nhờ tan ra. Bệ hạ không nên vọng động, vừa nói môn chư vị cao chân cuống lên, nhưng lúc này long khí va chạm phá diệt vạn pháp, mọi người cũng không thể tránh được, đạo pháp thần thông căn bản là triển khai không được. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ coi là thật không để ý tình nghĩa, muốn xuống tay ác độc không thành? Lý Tú Ninh đỏ mắt lên gào khóc một tiếng. Đáng tiếc, thiên tử long khí chính là vận mệnh pháp tắc, nhân quả biến thành, có vô cùng sức mạnh to lớn, Lý Thế Dân cũng không thể thu phát tùy ý bệ hạ, không thể kích động, mọi người cũng đều đang nhìn đây một bên ất chỉ kính đức sắc mặt của biến. Đáng tiếc, Lý Thế Dân cũng không có cách nào, hắn có thể làm sao thiên tử long khí không thể thu phát tùy ý, hắn chính là không thể ra sức. Lý Thế Dân, ngươi chẳng lẽ muốn giết cha không thành? Lý Huyên tiếng như sấm sét, quát mắng Lý Thế Dân. Ai nhưng vào lúc này, hư bầu trời vang lên xa xôi một tiếng thở dài, một đạo kiếm quang khai thiên tích địa rôn rề như, trong phút chốc đoạt trong thiên địa sở hữu ánh sáng, sau đó trong nháy mắt cực hạn thu lại, cái gì thiên tử long khí, cái gì thiên đế ấn tỷ, đều rối rít phá nát, trở về thiên địa một lần nữa hóa thành thiên địa bản nguyên. Đại đô đốc đến nhìn cái kia sắc bén vô cùng, chém chết vạn vật kiếm ý, giữa trường mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Lý Thế Dân thời khắc mấu chốt ra tay, nếu không chỉ lo sự tình phiền phức lớn rồi.